Chàng rể siêu cấp, chương 917, hắn là một cao thủ. Góc truyện audio.com. Chấm, Hoàng Kiêu Dũng nhìn thấy người đi theo là Trần Thiết Tân, cảm thấy có chút nghi hoặc và kỳ lạ. Tên này vất vả lắm mới giữ được tính mạng, bây giờ sao lại ở đây theo dõi hắn? Ta, không lẽ muốn chết sao? Lẽ nào hắn không có cách nào đột phá cảnh giới nên đã hết hy vọng, cho nên mới muốn dùng cách này để tự sát. Trần Thiết Tân, ngươi theo dõi ta là muốn trả thù ta sao? Hoàng Kiêu Dũng cười nhạt, với sức mạnh hiện tại của hắn, ta cũng không sợ Trần Thiết Tân trả thù. Nếu tên này có ý tứ khác với hẳn ta, chấm, Hoàng Kiêu Dũng cũng có thể dựa vào chính sức mạnh của hắn ta chế ngự Trần Thiết Tân. Với sức mạnh của ta sao có thể trả thù ngươi được? Ta có một yêu cầu quá đáng, Trần Thiết Tân nói. Yêu cầu quá đáng? Hoàng Kiêu Dũng nở nụ cười, nói, không phải ngươi muốn ta giới thiệu sư phụ của ta cho ngươi bái sư chứ? Ở thành Tiêu Lăng, Hàn Tam Thiên Tử mình lộ diện giải vây cho Hoàng Kiêu Dũng, cho nên chuyện Hoàng Kiêu Dũng có sư phụ đã không còn là bí mật. Trần Thiết Tân biết chuyện này cũng không có gì kỳ lạ. Không sai, ta hy vọng có thể mượn cơ hội này trở thành sư đệ của ngươi, Trần Thiết Tân nói. Hoàng Kiêu Dũng phì cười, nhớ tới lúc Hàn Tam Thiên ở nhà họ Trần, chính là bị Trần Thiết Tân đuổi đi. Hiện tại hắn lại muốn bái sư, thật nực cười. Trần Thiết Tân, ngươi làm gì có tư cách trở thành sư đệ của ta? Ta khuyên ngươi nên xóa bỏ ý niệm này trong đầu đi. Ngươi vĩnh viễn cũng không thể trở thành đồ đệ của người đó, Hoàng Kiêu Dũng nói. Trần Thiết Tân dự đoán được chính mình sẽ bị từ chối, nhưng hắn không dễ dàng gì từ bỏ. Vì sao? Trần Thiết Tân hỏi. Có một số việc bây giờ ta không thể nói với ngươi, sau này tự nhiên ngươi sẽ hiểu rõ, Hoàng Kiêu Dũng nói. Hắn ta biết thân phận của Hàn Tam Thiên ở thành Long Vân, sớm muộn gì có một ngày cũng sẽ bị lộ. Khi đó không chỉ có Trần Thiết Tân mà ngay cả Trần Yên Nhiên cũng sẽ hiểu được bản thân đã bỏ cách chương.